Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 472, bọn họ chọn ảnh xấu cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của tà Phật vô cùng quái dị, khó nghe và quỷ dị, như thể có thể xuyên thủng màng nhĩ, gây ra ám ảnh suốt đời, chẳng có mấy người bình thường chịu đựng nổi. Rất nhiều người thoát khỏi phòng livestream, những người ở lại thì bật chế độ im lặng, rõ ràng là phòng livestream có hàng trăm triệu người xem, nhưng lúc này lại yên tĩnh như đang gọi điện thoại bí mật. An Như cố nhướng mày, bình tĩnh nói, ngươi chưa từng nghe nói đến thuật dẫn lôi của Mao Sơn sao? Lần trước, cô đã dùng chiêu này để đối phó với Thanh Sơn Quỷ Vương quỷ thần đến từ địa ngục. Hắn ta vừa nhìn thấy tia sét vàng, lập tức hiểu ra. Nhưng tà Phật này có vẻ không được thông minh cho lắm, kém xa so với Thanh Sơn Quỷ Vương. Tà Phật hoàn hồn, mới biết bản thân đã nghĩ quá nhiều, nhất thời lại ngạo mạn. Trở lại, vô số tiếng cười khúc khích vang lên, toàn là những lời từ bi. Thí chủ, làm người có gì tốt, Tây Phương Cực Lạc thế giới, chính là tiên cảnh vô thượng, chi bằng quy y cửa Phật, cùng nhau đến cõi cực lạc. An Như Cố chẳng buồn đôi co với tà ma ngoại đảo, đầu ngón tay khẽ động. Tia sét vàng trên bầu trời ngày càng mãnh liệt, chiếu sáng cả bầu trời phía trên miếu thờ tổ tiên thôn Phật Tâm như ban ngày. Thuật dẫn lôi của Mao Sơn không có tác dụng với người thường, nhưng đối với tà ma ngoại đảo chẳng khác nào vũ khí hạt nhân. Dân thôn Phật Tâm kinh hãi biến sắc, đều ngẩng đầu nhìn lên trời, một lúc sau liền quỳ rạp xuống đất, gương mặt vốn dĩ đờ đẫn như xác xê, hát, ế, tê bỗng nhiên trở nên sống động. Lôi thần, là lôi thần sao? Cầu xin lôi thần hãy trả tiểu quân lại cho tôi. Tôi không cần trường sinh bất lão, cũng không cần trường thọ, tôi chỉ cần con trai của tôi. Hu hu hu. Nhìn thấy tia sét, bọn họ bỗng nhiên nhớ lại ngày hôm đó, hơn 10 năm trước. Trưởng thôn triệu tập mọi người, dẫn bọn họ đến sảnh chính của miếu thờ tổ tiên, pho tượng Phật bằng vàng uy nghiêm đứng sừng sững trên bệ thờ, lạnh lùng nhìn xuống những người bên dưới. Tất cả trẻ em dưới 10 tuổi đều bị đưa đi, kể cả những đứa trẻ sơ sinh. Ngay cả những đứa trẻ chưa chào đời cũng bị đặt trước, chỉ cần bọn họ rời khỏi thôn này, sẽ cả ngày không thể ngủ yên, bên tai luôn văng vẳng tiếng cười khúc khích của tà Phật. Không ít người kiên quyết không trở về thôn, cuối cùng đều phát điên. Có lẽ là vì công đức, tà Phật không phải là không cho bọn họ lợi ích. Hắn ta khiến bọn họ sống lâu hơn, trẻ trung hơn so với người đồng trang lứa. Nhưng bọn họ hiểu rõ, thứ bọn họ đang hưởng thụ không phải là tuổi thọ của chính mình, mà là thứ đổi lấy bằng chính con cái của mình. Cảm giác cốt nhục, chia ly, chỉ có người từng trải qua mới hiểu được. Có lẽ có người bằng lòng đánh đổi, nhưng bọn họ thì không. Tia sét vàng trên bầu trời ngưng tụ sức mạnh của trời đất, như thể có thể xé toạc cả bầu trời. Tà Phật chỉ cần liếc mắt nhìn, hốc mắt pho tượng đã chảy ra giọt đỏ tươi. Đối mặt với uy áp của lôi kiếp, tà Phật trừng lớn mắt, chắp hai tay trước ngực. Trên mặt là vẻ từ bi, có chút xuống nước. A-di-đà Phật, thí chủ, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Nếu ngươi bận tâm đến những đứa trẻ kia, ta sẽ trả chúng về cho ngươi. Vừa dứt lời, mật đạo sau lưng pho tượng bỗng nhiên mở ra, tiếng trẻ con khóc lóc truyền đến tai. Bên trong mật đạo, anh Tử Ninh, bao giờ chúng ta mới được ra ngoài? Cậu bé sợ hãi khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé lớn lên trong mật đạo tối tăm, chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời, chỉ có thể hít thở không khí bên ngoài khi có người mang cơm đến. Cậu bé có thể chấp nhận bóng tối, chỉ là vì chưa từng nhìn thấy ánh sáng. Ngụy Tử Ninh 7-8 tuổi ôm đứa bé sơ sinh, hạ giọng một tiếng, cẩn thận nói, nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy. Cậu bé nghe vậy, rụt cổ lại, ậm ừ một tiếng, trong lòng tràn đầy biết ơn. Ngụy Tử Ninh cũng lớn lên trong mật thất, nhưng lại giống như mặt trời sưởi ấm tất cả mọi người. Cậu bé học hỏi kiến thức từ những người từng đi học rồi bị đưa đến đây, mỗi khi mọi người suy sụp tinh thần, cậu bé đều sẽ an ủi bọn họ. Nếu không có cậu bé, có lẽ bọn họ đã sớm không chịu đựng nổi nữa rồi. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, mấy chục đứa trẻ bị một lực đẩy vô hình đẩy ra ngoài cửa. Cách chương